Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 233, chờ đợi 500 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau là thứ bảy, không phải đi học, Tô Tiểu Lạc gọi hai đồ đệ của mình, định đến nơi phát hiện thi thể để xem xét. Ôn Dữ đến đón ba người họ. Sau khi lên xe, tất cả đều im lặng. Tôn Đằng Phi hôm qua bị ông nội gọi đi nói chuyện, nói đến cả nửa đêm, sáng nay thiếu ngủ nên liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Trịnh Thư Ý vốn ít nói, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người. Tô Tiểu Lạc tối qua cày kiến thức về các loại yêu thú, lúc này cũng hơi buồn ngủ, bèn nhắm mắt nghỉ ngơi. Ôn Dữ cười lắc đầu, ba thầy trò này đúng là giống nhau, trạng thái tinh thần đều như một. Xe nhanh chóng chạy đến ngoại ô. Vừa xuống xe, Tô Tiểu Lạc đã cảm nhận được một luồng khí âm u lạnh lẽo. Ngay cả Tôn Đằng Phi Trì Độn cũng cảm thấy có gì đó khác lạ. Trịnh Thư Ý thì khẽ nhíu mày, luồng khí này khiến cô ấy cảm thấy hơi khó chịu. Chỉ có Ôn Dữ là không cảm nhận được gì. Anh ấy chỉ vào vị trí phía trước nói, chính là phát hiện dưới gốc cây đại thụ kia. Tô Tiểu Lạc bước tới. Trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi máu tanh. Những thi thể này bị móc tim, máu thấm vào trong đất, nên vùng đất đó có màu đỏ sẫm. Tô Tiểu Lạc chắp hai tay lại, một đóa sen vàng tỏa ra trong không trung. Cô khẽ nhíu mày, nơi này có khá nhiều hồn ma vất vưởng. Ôn Dữ, lát nữa anh mời chúng tôi ăn trưa nhé. Ôn Dữ gật đầu, được, tôi dẫn mọi người đến ăn cơm ở nhà ăn. Mọi người không khỏi nhìn Ôn Dữ. Anh ấy hơi ngại ngùng giải thích, lương tháng này vẫn chưa được phát, mà đồ ăn ở nhà ăn cũng khá ngon. Phá được vụ án này, anh sẽ được thăng chức, cũng không đến nỗi túng thiếu như bây giờ nữa. Tô Tiểu Lạc an ủi, thăng chức hay không Ôn Dữ không quan tâm. Thời buổi này tiền nhiều tiền ít cũng không ảnh hưởng gì. Anh ấy quan tâm đến sự thật hơn. Đối phương ngang nhiên vứt xác ở đây, rõ ràng là đang khiêu khích cảnh sát. Tô Tiểu Lạc giao việc niệm chú siêu độ cho Tôn Đằng Phi và Trịnh Thư Ý, còn cô bắt đầu thẩm vấn những hồn ma này. Nhưng điều kỳ lạ là, những hồn ma này hoàn toàn không biết gì về kẻ đã giết hại họ. Nói cách khác, họ không biết mình đã chết như thế nào. Nếu là yêu quái giết thì cũng bình thường. Hồ yêu vốn giỏi mê hoặc, họ không có ký ức cũng là điều dễ hiểu, nhưng vết thương trên người họ lại khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Giống như bị dao cắt, rất gọn gàng, không tìm thấy manh mối hữu ích. Tô Tiểu Lạc tiễn họ đi đầu thai. Bên kia Tôn Đằng Phi và Trịnh Thư Ý cũng đã siêu độ cho một số, nhưng vẫn còn rất nhiều. Tô Tiểu Lạc để hai người ở lại tiếp tục, coi như tích lũy công đức cho họ. Tô Tiểu Lạc bảo Ôn Dữ lái xe đến nhà Trần Tử Dương. Đến nơi thì thấy Mị Nương đang phơi quần áo ngoài sân. Tô Tiểu Lạc đợi cô ta một lúc, rồi mới đưa cô ta đi. Ba người cùng đến nhà xác của đồn cảnh sát. Sự xuất hiện của Mị Nương đã thu hút không ít sự chú ý. Hồ yêu trời sinh có sức hấp dẫn. Mị Nương rất đắc ý, lang thú chán ghét khịt mũi. Ngươi có thể thu lại mùi hương trên người được không? Mị Nương bực bội hỏi. Làm sao mà thu lại được? Lang thú lắc đầu. Thật là, Ôn Dữ kéo tấm vải che trên năm thi thể ra. Mị Nương lần lượt xem qua, càng xem lông mày càng nhíu chặt. Chắc chắn không phải chị tôi làm. Ồ, cô chắc chắn vậy sao? Tô Tiểu Lạc tò mò hỏi. Chắc chắn. Những người đàn ông này không phải kiểu chị tôi thích. Chị tôi thích những người hung dữ, mạnh mẽ, Mị Nương khẳng định. Hơn nữa, chị tôi cũng sẽ không để lại vết thương sâu như vậy trên người họ. Ôn Dữ không biết chị gái của Mị Nương là ai, nhưng anh ấy hiểu đôi chút về vết thương, liền nói, những vết thương này đều do dao mổ gây ra. Là dao mổ của bác sĩ sao? Tô Tiểu Lạc hỏi. Ừ. Những người chết này đều bị gây mê trước khi chết, nên khi bị móc tim họ không hề đau đớn. Vậy càng không phải rồi. Nếu chị tôi muốn giết người, nhất định phải để hắn ta nếm trải sự tra tấn tàn khốc nhất trên đời. Mị nương yêu kiều nói, Ôn Dữ đang suy nghĩ về vụ án, không để ý đến cô ta. Mị nương thấy anh ấy như vậy bèn bĩu môi. Đàn ông trên đời này đều thay đổi hết rồi sao? Lang thú, hừ, một tiếng, có lẽ là do cô không được. Tô Tiểu Lạc hỏi, hai thi thể còn lại cũng được tìm thấy ở gần đó sao? Ôn Dữ gật đầu, đúng vậy, cách nhau không đến 1000 mét. Tô Tiểu Lạc, chúng ta đến ngoại ô một chuyến nữa. Có lẽ ở đó còn manh mối nào khác mà chúng ta chưa để ý. Ôn Dữ cũng không ngại phiền phức. Vì phá án, có quay lại nhiều lần cũng không là gì. Anh ấy lập tức lái xe đưa họ trở về ngoại ô. Tôn Đằng Phi và Trịnh Thư Ý vẫn đang niệm chú siêu độ cho những hồn ma còn lại. Mị nương nhìn thấy Trịnh Thư Ý thì không khỏi khẽ. Hừ, một tiếng, trông quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Mị nương, cô có thể cảm nhận được hơi thở của chị gái cô không? Tô Tiểu Lạc hỏi, mị nương cảm nhận một chút, không thấy bất kỳ dấu vết nào của chị gái. Cô ta lắc đầu, Tô Tiểu Lạc bấm ngón tay tính toán. Yêu quái này thật sự khó đoán, lần này xem như tay trắng trở về. Tôn Đằng Phi và Trịnh Thư Ý làm việc vất vả cả ngày, mệt mỏi đến mức hai mắt tối sầm, lên xe là dựa vào ghế ngủ ngay. Việc siêu độ rất hao tâm tổn trí. Tô Tiểu Lạc hỏi, chị cô xuống núi vì lý do gì? Chẳng lẽ cô không biết chút nào sao? Mị nương bức xúc nói, chị tôi chắc là vì người đàn ông đó mà xuống núi. Luân hồi chuyển thế, chị ấy đã đợi 500 năm rồi. Không ngờ hồ yêu các người cũng chung tình thật. Tô Tiểu Lạc cảm khái, là để giết hắn ta. Mị nương liếc nhìn Tô Tiểu Lạc, chị tôi từng có một người tình. Chị ấy đã đưa hết số vàng cất giấu trong nhà cho hắn ta. Nhưng hắn ta lại phụ bạc chị tôi. Vào ngày hắn ta thành thân với người phụ nữ khác, chị tôi đã đổ sát cả nhà hắn ta. Cũng vì vậy mà hỏng mất việc tu hành. Lần này chị ấy xuống núi có lẽ là để tìm hắn ta. Mị nương cảm thấy bất lực với chị gái mình. Đã đổ sát cả nhà rồi, còn tìm hắn ta làm gì? Tô Tiểu Lạc khó hiểu, chị tôi nói chị ấy không cam lòng, muốn hỏi hắn ta có từng hối hận không? Mị nương cũng cảm thấy chị gái mình có chút khó hiểu. Cô ta cũng muốn biết tình yêu là gì, thật sự có thể khiến người và yêu đều si mê như vậy sao? Ai cũng nói yêu quái đáng sợ, nhưng có những người còn đáng sợ hơn cả yêu quái. Lang thú nói, ai nói không phải chứ? Ngày xưa chị tôi cũng là một cô gái ngây thơ trong sáng. Mị nương cảm thấy không đáng thay cho chị gái mình. Đã 500 năm trôi qua rồi mà vẫn không thể quên. Vậy cô có biết ngày tháng năm sinh của người đó không? Tô Tiểu Lạc hỏi, biết chứ. Lúc trước khi hai người đính ước, hắn ta đã từng viết thiệp cưới. Tôi đã lấy được, cô xem đi. Mị nương đưa thiệp cưới cho Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc cất thiệp cưới đi, để tôi về nhà tính toán kỹ lại. Mấy người cùng Ôn Dữ đến nhà ăn. Ăn chưa xong thì ai về nhà nấy. Tô Tiểu Lạc đóng cửa phòng lại, bắt đầu tính toán thông tin luân hồi chuyển thế của người đàn ông kia. Cách chương